Yêu một người nợ một đời. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Đúng là bọn chúng thật sự không ngờ cảnh sát Mỹ bình thường khó huy động nhất lại tới đây nhanh như vậy. Lại còn sử dụng phương tiện chiến đấu. Lái rất nhiều trực thăng đến đây. Nếu bọn chúng cứ tiếp tục trì hoãn, thì thật sự không khác gì ngồi chờ chết. Bọn chúng dí họng súng lạnh lẽo vào đầu Lục Cẩn Phàm. Trong mắt tên tới trước đầy do dự, còn trong mắt tên tới sau lại đầy sát ý, hắn không tin rằng mình sẽ sống sót sau khi thả anh đi. Cùng lúc đó, Hạ Mộc Ngôn nằm trong đống cỏ đã sớm biết mình không trốn được nữa. Cô tìm được một cây gỗ cứng trong đống cỏ, đoán chừng là củi được bổ ra nhưng chưa sử dụng. Cô nắm chặt cây gỗ trong tay, từ từ đứng lên chuẩn bị. Nhân lúc bọn chúng không chú ý đến bên này, cô gần như lao ra khỏi đống cỏ, đập mạnh vào tên đứng gần đống cỏ nhất. Hắn ta liền ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cô lại tiến lên, tiếp tục phang một gậy vào cổ tay của tên trước mặt, đánh bật súng trong tay hắn ra. Trong phút chốc, hai tên bị cô gái trong bụi cỏ chui ra đánh ngã xuống đất. Súng văng sang một bên. Lục Cẩn Phàm gần như nhặt được súng lên trước, nhưng lúc ngẩng lên thì tên ngã xuống đất trước đã nhanh chóng đứng bật dậy, dí súng vào trán Hạ Mộc Ngôn. Tên kia chộp lấy cánh tay Hạ Mộc Ngôn, dí sát súng vào thái dương cô. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Cẩn Phàm. Thử đi, xem tốc độ của chúng ta ai nhanh hơn ai. Cây súng lạnh băng dí vào thái dương Hạ Mộc Ngôn là một cây súng trường màu đen vừa dài vừa lạnh. Lóe lên ánh sáng màu đen băng giá mà cô thậm chí còn chưa nhìn thấy trên truyền hình Trung Quốc ở Hải Thành. Hắn uy hiếp Lục Cẩn Phàm ném súng đi. Nhưng Lục Cẩn Phàm vẫn cầm chặt lấy súng. Nhắm ngay đầu hắn. Không buông tay. Tên kia bỗng cười khẩy. Nói bên tai Hạ Mộc Ngôn. Xem ra Mr. Control cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc nhỉ. Mày giả vờ câm điếc lẩn trốn mấy ngày ở chỗ chúng tao. Kết quả ngay cả mạng của mày mà hắn cũng không coi ra gì. Cò súng hơi võng xuống. Kêu kèn kẹt ngay thái dương cô. Cả người Hạ Mộc Ngôn cứng đờ. Lục Cẩn Phàm khẽ chớp mắt. Tim như muốn ngừng đập. Rốt cuộc lúc này mới nới lỏng tay. Anh từ từ cúi người. Để súng xuống đất. Lúc này, tên kia cũng đã đứng lên, thừa cơ tiến lại cầm súng lên lần nữa. Đầu tiên hắn ta giẫm vào tay Lục Cẩn Phàm, sau đó lập tức quay người tát mạnh vào mặt Hạ Mộc Ngôn. Mắng cô một tiếng con đờ, thối tha. Xương cổ tay của hắn gần như bị cô đập gãy. Đau thấu trời, hắn ra tay vô cùng tàn độc, không hề nương tay vì cô là phụ nữ. Đầu Hạ Mộc Ngôn bỗng lệch sang một bên. Cả người run cầm cập, gò má lập tức sưng lên, đau đến chết lặng, cô có thể cảm giác được răng của mình bị va đập. Chất lỏng mằn mặn ứa ra nơi đầu lưỡi, bởi cái tát quá mạnh mà mái tóc đang vén bên mang tai của cô xõa xuống. Che khuất nửa gò má sưng húp, cô nuốt ngụm nước bọt lẫn máu xuống, không hề rên la một tiếng, để mặc cho tóc che kín mặt. Như vậy thì Lục Cẩn Phàm sẽ không nhìn thấy mặt cô. Không nhìn thấy thì tốt. Trong nháy mắt, cơ bắp khắp người Lục Cẩn Phàm căng cứng. Anh vừa định hành động thì họng súng của tên tới trước đã dí vào trán anh lần nữa. Hắn ta nói bằng tiếng Anh. Mày dám nhúc nhích là cô ta chết chắc. Cùng lúc đó, tên kia vẫn túm lấy Hạ Mộc Ngôn. Vén tóc cô lên, nhìn cô chằm chằm trong chốc lát rồi bật cười. Hai ngày trước, A Cắt bố đã nói với mọi người là muốn làm thịt cô ả này. Lúc ấy hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc gần. Chỉ biết cô ả này này nhan sắc không tệ. Bây giờ nhìn hắn lại càng thấy da thịt ả mềm mại. Xinh đẹp cực kỳ, nhất là tinh thần quật cường trong đôi mắt phiếm hồng kia. Càng khiến người ta muốn chinh phục vô cùng. Mày liều mạng lẩn trốn ở chỗ bọn tao. Mr. Control là gì của mày? Tên kia bỗng cố ý bóp mạnh một cái vào eo Hạ Mộc Ngôn qua lớp vải trắng. Hắn ta là người đàn ông của mày à? Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn hắn. Không nói câu nào. Bây giờ mạng của bọn mày đang nằm trong tay bọn tao. Dù tao có chơi mày đến mức mày khóc lóc, e rằng Mr. Control cũng chỉ có thể đứng nhìn. Tên kia vừa nói vừa sáp lại gần định hôn cô. Lục Cẩn Phàm vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại bị đá vào đầu gối lần nữa. Chân đập mạnh xuống đất. Cách Trương.